Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224. Mạo Mỹ Hoa Khôi, 15, Mộ Ngôn Ngôn vừa rồi cùng Tam Huynh đệ lộ ra chính là Tiêu Ngự Phong kia phương diện không được tin. Tức, này lý do vẫn là thật có sức thuyết phục, bằng không một cái vương gia làm chi thường xuyên đi tầm hoa vấn liễu. Bằng không thánh thượng làm chi ban xuống nhiều như vậy mỹ nhân. Khả không vì chữa bệnh sao? Nàng là nhất thời xúc động, nhưng không nghĩ tới kia ba nam nhân. Cư nhiên đem chuyện này nhi truyền nhanh như vậy. Cư nhiên muốn nhường thuyết thư mà nói. Đem sự tình truyền nhanh hơn. Này tin tức cho bản thân mà nói. Khẳng định là giả a. Tối hôm đó Tiêu Ngự Phong thể lực. Mộ Ngôn Ngôn đỏ mặt lên. Liền nhanh chóng trắng xuống dưới. Hừ, hắn cũng không chỉ nàng một nữ nhân. Đáng ghét a, Mộ Ngôn Ngôn đổ thật sự. Chà chà chân, trở về. Cùng lúc đó, Nhạc Vương nơi đó không được. Muốn phần đông mỹ nhân nguyên nhân chỉ là vì chữa bệnh tin tức nhanh chóng bắt đầu truyền lưu mở ra. Hôm sau nhất đại thanh thần. Lâm chiều sau, Tiêu Ngự Phong bị gọi vào hậu hoa viên. Năm nay tiếp cận 50 hơn tuổi thánh thượng bởi vì bảo dưỡng hảo. Thoạt nhìn như trước là tác phong nhanh nhẹn mỹ nam tử. Thấy con thứ hai đi lại, nồng hậu mày nhăn nhăn, mang ra một mảnh uy nghiêm đến, chờ Tiêu Ngự Phong thỉnh hảo lễ. Ở trước mặt hắn ngồi xuống, thánh thượng liền trực tiếp vẫy vẫy tay. Bên cạnh thái giám tổng quản đem khay nội một vật đưa đến Tiêu Ngự Phong trước mặt. Là quyển sách, Tiêu Ngự Phong nghi hoặc xem bản thân phụ vương, liền nghe thấy hắn ho khan một tiếng, mở miệng, Phong Nhi a, về sau là phụ hoàng hiểu lầm, nghĩ đến ngươi phong lưu, ai ngờ đến ngươi cư nhiên như thế không gần nữ sắc. Có bệnh này, nên chỉ a, Tiêu Ngự Phong, hắn nhất thời không nói chuyện, đã bị thánh thượng hiểu lầm ngượng ngùng, lại vươn ra ngón tay chỉ trên bàn kia sách bìa vàng. Đây là ta nhường tổng quản đi siêu tập, ngươi cầm lại nhìn một cái, trước kia những nữ nhân kia chướng mắt, lại đến cùng phụ hoàng nói, nếu, hắn nhíu nhíu đầu mày, phảng phất nghĩ đến cái gì, cắn răng hạ quyết tâm, nếu không được, ngươi vẫn là đi Nguyệt Lâu đi, nhớ được thanh chàng, Tiêu Ngự Phong, thật sự là đủ, Tiêu Ngự Phong mặt trầm xuống, đem trong truyền thuyết có thể trị nam nhân bệnh thư đẩy trở về. Phụ hoàng, kia đều là truyền nhầm, nhi thần thật đi, ở cuối cùng một chữ thượng, hắn tăng thêm ngữ khí, cho rằng như vậy có thể nói phục người khác, lại không biết, ở thánh thượng trong mắt, đây là dấu đầu hở đuôi a. Hắn mặt lộ vẻ đáng thương đứng lên, vỗ vỗ Tiêu Ngự Phong vai phải, nhi a, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng loại sự tình này không có biện pháp. Ngươi vẫn là nghĩ biện pháp chỉ đi, nói xong bước chân liền ly khai. Không biết vì sao, Tiêu Ngự Phong nhưng lại cảm thấy hắn này phụ hoàng bước chân có vài phần thoải mái. Chẳng lẽ, một cái không được con trai so một người phong lưu con trai càng vĩ đại, Tiêu Ngự Phong, là thân sinh cha, không tật xấu, chỉ là nhất tưởng đến bản thân bị hiểu lầm chuyện. Tiêu Ngự Phong như trước vẫn là nói không nên lời tức giận. Bình tĩnh một trương mặt đi ra ngoài. Hồi phủ sau, lập tức đi thư phòng. Kêu nhân hỏi tin tức thế nào truyền ra đến. Trước hết là trong trà lâu truyền ra đến. Sau đó tìm người phát hiện. Truyền bá chuyện này hai nam nhân vào thượng thư phủ. Tiêu Ngự Phong lườm ám vệ liếc mắt một cái. Đàm gia, đúng vậy, có người chính mắt nhìn thấy bọn họ vào Đàm gia. Thế nhưng là cha không đi ra là ai? Điện hạ ngài xem, có phải không phải nên đi, không xong, Tiêu Ngự Phong khoát tay. Chuyện này hoặc là có người muốn cười hắn, đối phó hắn, hoặc là liền là có người sẽ đối phó thượng thư phủ. Đàm gia tạm thời hay là hắn nhân, khẳng định không thể đả thảo kinh xà. Bất quá, giống như mấy ngày hôm trước, hắn vừa tặng một nữ nhân đi Đàm gia. Hết chương.